Đường Chuyên, chương 1107, Đại Thuyết Luận Tây Trinh, Góc Chuyện Audio.com, Trình Sử Lượng thấy vận mệnh của mình đã được định đoạt, đành cầm xương lên gặm tiếp, nhớ tới thủ pháp hành hạ biến thái của Vô Thiệt, dù ăn gan rồng tủy phượng cũng thấy vô vị. Sử Lượng thì ta không lo, chẳng qua bị hành hạ một chút thôi, không có gì xấu. Bá bá lo Sử Mặc kia, đầu óc nó cân nhắc cả đời chỉ muốn lên chiến trường chém giết thực sự một lần, đáng tiếc vận mệnh quá kém, bệ hạ đông chinh không kịp, ngươi hải chiến ở Nam Hải cũng không gặp. Vũ Châu địa thế xa xôi, dân phong thuần phác, nơi đó không có chiến sự, nên nó mới đánh gãy chân thứ sử để được về, vốn là tội chặt đầu, được bệ hạ che đậy đi. Bá bá nói gì nó cũng không nghe, các ngươi là huynh đệ, nói chuyện có tác dụng hơn lão già này, rảnh rỗi khuyên nó nhiều hơn. Vân Diệp cười khi kính lão Trình mộ chén, bá bá đợi xem, không tới 3 năm sẽ có một trận ác chiến, Sử Mặc ở lại kinh thành, nói không chừng khi đó bọn cháu sẽ cùng xuất chiến. Lão Trình kinh ngạc, nói xem là chuyện gì, sao lão phu không nhận ra, đối phương là ai? Cao Ly, Thổ Phồn, không thể nào, Khai Xuân triều ta chi viện đột quyết Tây Trinh, còn cả Hồi Hột và 9 họ Chiêu Vũ muốn Tây Trinh, triều đình đều ủng hộ. Lão Trình ngẫm nghĩ. Chuyện này bà ba biết, chúng đánh nhau liên quan gì tới chúng ta, chẳng lẽ còn muốn phái con cháu Huân Quý đi đánh giúp à? Bá bá, không thể nói thế, tiểu chất dám cực người đột quyết không đánh được người đại thực, khi bị chặn lại ở cao nguyên, tiến thoái lưỡng nan sẽ cầu viện, bệ hạ ắt đồng ý. Quanh năm Thái Bình không có lợi cho quân sự, bệ hạ dù xuất phát từ mục đích luyện binh hay là dương oai, Tây Trinh là chuyện khó tránh khỏi. Các lý phát của đại thực muốn hào quang của An Lạp A-la chiếu rọi khắp thế giới, với bệ hạ mà nói, hậu quả bị xâm chiếm nhân tâm còn ác liệt hơn bị xâm chiếm lãnh thổ. Một khi bỏ mặc người đại thực sẽ giết hết người đột quyết thành láng giềng của đại đường, với tính khí bệ hạ bá bá nói xem sẽ có chuyện gì. Bệ hạ cướp vợ con hắn, chôn tên láng giếng này xuống đất mới yên tâm. Ý ngươi là nên để Sử Mặc tham gia chuyển vận lương tiếp tế người đột quyết. Trình Giảo Kim gõ bàn hỏi. Đúng thế ba bá, như vậy Sử Mặc tham chiến là hợp tình hợp lý rồi, tiểu chất đoán chừng đây là trận ác chiến cuối cùng của đại đường, sau trận chiến này, phương Tây trăm năm không có chiến sự. Trình Sử Mặc cầu khẩn nhìn phụ thân, nếu không giành được quân công ở chiến dịch này, mình sẽ sống vô danh cả đời. Ngươi cũng đi sao, nếu huynh đệ các ngươi cùng lên chiến trường thì còn có người chiếu cố cho nhau, điều này vô cùng quan trọng, lão phu chinh chiến cả đời, khi nào có huynh đệ ở bên mới thoải mái mà đánh, nếu không sẽ giữ lại 3 phần chiến lực để chuẩn bị rút lui. Lão Trình mặt mày nghiêm túc, lần này hành quân vạn dặm, riêng đi đường đã tổn hại 3 thành quân lực, đó còn là tính toán ít nhất, huống hồ phải đánh với kẻ địch mạnh nhất, không có bằng hữu đáng tin ở bên, bất kể thế nào lão Trình cũng không cho Trình Sử Mặc đi, vì quân công mà mất trường tử là tai họa. Vân Diệp đứng lên mở cửa sổ nhìn tuyết trăng phiêu phiêu bên ngoài, tự nói một mình. Hồn phách tiểu chất có lẽ mất ở Tây Bắc, tiểu chất muốn đi tìm, thời gian qua luôn mơ thấy sa mạc cỏ lác còn cả dê, cho nên tiểu chất muốn đi xem. Vượng Tài cũng luôn hướng về phía Tây hí vang, năm xưa tiểu chất và Vượng Tài. Góc Chuyện Audio.com, cổ vũ nhau từ hoang nguyên đi ra, luôn thấy mất cái gì đó, nên lần này tiểu chất ắt phải đi một chuyến, dù có tìm được hồn phách về không, ít nhất thì cũng đã đi tìm, cũng an ủi được bản thân. Vượng Tài năm nay đã 14 tuổi rồi, nếu không đi tiểu chất lo mấy năm nữa nó không đi được nữa. Tuyết lớn bay vào cửa, rơi lên mặt Vân Diệp, y vuốt một cái, mặt ướt sũng, chẳng biết là tuyết tan hay nước mắt, y muốn tới hoang nguyên lũng hữu, muốn tới bên bờ suối kia, đào xuống dưới xem có tìm được đường về không, y thực sự muốn về xem. Trình Sử Mặc vỗ vai Vân Diệp an ủi, bất kể ngươi mất cái gì, ta đều giúp ngươi tìm, không tìm được thì cướp, bất kể là ai có chúng ta cũng cướp về. Sau khi rời Trình ra, Vân Diệp không nhắc tới chuyện Tây Trinh nữa, lão Trình cũng hạ lệnh bảo mật nên chỉ có vài người biết. Lão Trình bắt đầu an bài Trình Sử Mặc vào Hữu Vũ Vệ, chỉ cần triều đình chi viện đột quyết, Hữu Vũ Vệ sẽ là đội ngũ thích hợp nhất. Vân Diệp rất không muốn tới nhà Lý Tịnh, nguyên nhân chủ yếu là vì cầu nhiệm khách, tên khốn kiếp này nhất định sẽ lên mặt trưởng bối với mình, nhưng sắp tới nguyên tiêu rồi, không đi thì thất lễ, Vân Diệp liền một mình tới nhà Lý Tịnh. Lý Tịnh mặc đồ văn sĩ, Hồng Phất Nữ mặc áo bào hoa, hai người giống thổ tài chủ hơn là hiệp sĩ, hoặc đại tướng. Tưởng ngươi mắt mọc trên đỉnh đầu, xem thường tiểu môn hộ như Lý gia, xem ra còn biết 2 chữ lễ số viết thế nào, tới rồi thì vào tiệc đi. Lý Tịnh chẳng rườm lời, đưa Vân Diệp tới hoa sảnh ăn cơm, nhà Huân Quý nếu không bố trí vài gian phòng cây cối xanh tốt thì không mặt mũi nhìn ai. Chẳng có hoa cỏ quý giá, ngược lại rau rất nhiều, một hàng ớt trồng ngoài cửa sổ, đã có mấy quả sắp đỏ rồi, coi như tăng thêm chút màu sắc tươi đẹp. Không thấy cầu nhiệm khách, Vân Diệp lấy làm lạ, thấy y ngó nghiêng, Lý Tịnh nói. Trọng Kiên tuy là người quen, nhưng hôm nay gặp mặt không hợp, ngươi mang thiếp tới bái phỏng, lão phu chiêu đãi hầu tước, không thể giới thiệu hải tặc, quy củ định ra thì phải tuân thủ. Vân Diệp đứng dậy rót rượu cho Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ, thở dài. Lấy lễ ra tiếp ắt có điều nhờ vả, bá bá có gì nói thẳng đi, nếu không bữa này ăn không ngon. Lý Tịnh uống cạn chén rượu, nhìn thẳng Vân Diệp nói từng chữ. Trọng Kiên thế cùng Lực Kiệt có thể lui vào eo biển tạm lánh nạn không? Không được, ông ta dám qua eo biển, tiểu chất sẽ lấy đầu tế cờ, đây là chức trách của Vân Diệp, quan thuyền, thương thuyền có thể vào, hải tặc không được. Vân Diệp nói rất dứt khoát, Hồng Phất Nữ nổi giận đứng dậy, nhưng bị Lý Tịnh kéo xuống, từ đó không nhắc tới chuyện cầu nhiệm khách nữa, hai người chén qua chén lại coi như vừa rồi chưa nói gì. Cơm lưng lừng bụng, rượu ngà ngà say, Vân Diệp đứng dậy cáo từ, Lý Tịnh vô cùng khách khí tiến Vân Diệp ra tận cửa, nhìn y lên xe ngựa rời đi mới vào nhà. Hồng Phất Nữ chỉ phía Vân Diệp rời đi, lớn tiếng nói với Lý Tịnh. Tên tiểu tử vong ân phụ nghĩa như thế cần gì phải khách khí với y. Chút chuyện nhỏ như thế cũng không đồng y, chàng không nên truyền binh thư cho y, để bây giờ không thể kiềm chế được y nữa. Nàng còn muốn thế nào, y là đại tướng quân, thay đế quốc canh giữ cánh cửa phương Nam, sao có thể làm việc thiên tư. Trừ đi chuyện Trọng Kiên là huynh đệ của chúng ta, nếu là ta trả lời còn tuyệt tình hơn, huống hồ y đã cho Trọng Kiên một. gocchuyenaudio.com, đường sống, đó là kết quả tốt nhất mà vi phu mong đợi rồi, không được nói bừa. Y muốn lấy đầu nhị ca tế cờ, chàng còn nói y cho một đường sống. Hồng Phất Nữ càng giận, nàng không hiểu ngôn ngữ quan trường thì đừng nói xen vào, chỉ cần nhớ Vân Diệp đã cho Trọng Kiên một đường sống là được. Lý Tịnh không giải thích cho Hồng Phất Nữ, quan viên nói chuyện với nhau nhiều khi chỉ hiểu là được, không thể nói ra. Học thêm về lịch sử. Nhà tiên tri Mohammed 570-632, người sáng lập đạo Hồi ở Ả Rập đã viết thư cho ba đại đế thế giới thời bấy giờ là Hoàng đế Đông La Mã Heraclius, Hoàng đế Ba Tư Khosrau II và Đường Thái Tông, buộc họ phải chấp nhận đạo Hồi, nếu không thì sẽ bị trừng trị. Nhận được thư, Đường Thái Tông cho người Ả Rập ở Trung Hoa được xây thánh đường đầu tiên của họ ở phía Đông. Đọc sử chỉ cần biết sự kiện thế thôi, còn phần Lý Thế Dân đánh trận thua buộc phải đồng ý điều kiện hay thiên triều thượng quốc ban ơn cho dã nhân được tới đại quốc để được khai sáng văn minh thì lời nói của đám sử gia thối mỗi đằng, ai chẳng viết hay cho mình, chẳng cần quan tâm. Cách chương.